ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK. Chương 906, Tiểu Kiều, em ở chỗ nào, 5. Góc truyện audio.com, Tống Nguyên Hy cho là anh và Mạc Vô Tâm vì trợ giúp phí bồi thường vi phạm hợp đồng cho Kiều Luyến. Cho nên mới xảy ra tai nạn xe, giận chó đánh mèo đến Kiều Luyến. Thế nhưng chỉ có anh mới biết, có một ít chuyện, anh không có nói cho Tống Nguyên Hy. Khi đó, Kiều Luyến bỗng nhiên rời câu lạc bộ. Sau khi tinh thần anh sa sút, Mạc Vô Tâm vẫn muốn lập nhóm với anh. Thế nhưng người đầu tư câu lạc bộ, bởi vì Tiểu Kiều rời khỏi, yêu cầu bọn họ khoản phí bồi thường vi phạm hợp đồng cách xù 200.000, đối với anh trước kia mà nói, chẳng qua là chín châu mất sợi lông. Nhưng đối với việc vừa mới bỏ nhà, tự lực cánh sinh, mới có thể miễn cưỡng ăn no, cũng là cái giá trên trời. Công việc gì, có thể một lúc lấy ra 200.000 chứ? Anh và Mạc Vô Tâm, lúc ấy đều ở trạng thái nghèo khó. Mà đúng lúc này, có ngày Tiểu Kiều gửi tin trên mạng, Tiểu Kiều, Tử Xuyên, 10 vạn em đưa cho anh, có thể trả lại cho em không? Em có việc gấp, cô cho anh 10 vạn. Trước khi thành lập câu lạc bộ, cô cho bọn họ tiền thuê phòng trọ và làm những chuyện khác. Thẩm Lương Xuyên lập tức không mở miệng được, lại đi nhờ 200.000, cô nói có chuyện gấp, chuyện này, khẳng định rất gấp, cho nên, anh nói với Mạc Vô Tâm, số tiền kia, bọn họ bỏ ra, biện pháp nhanh chóng kiếm tiền, rất ít, vừa may lúc này, có người chơi game, muốn một trang bị nào đó, mà trang bị này, cần đánh thông qua mới có thể lấy, anh và Mạc Vô Tâm, chính ngâm mạng một tuần. Chính là vì nhanh chóng thông qua, bán trang bị đi để bồi thường phí vi phạm hợp đồng. Về sau, bọn họ đi ra ngoài, anh không nhìn thấy chiếc xe đó, bị Mạc Vô Tâm đẩy ra, Mạc Vô Tâm bị đụng, trực tiếp đưa vào bệnh viện. Ngay từ đầu, các bác sĩ chỉ làm kiểm tra, là không xảy ra chuyện gì, lồng ngực Mạc Vô Tâm đau, thế nhưng cậu ấy cũng không có coi đó là vấn đề. Thậm chí còn cùng anh vui đùa, về sau, anh nghĩ tới ngày ấy, ngày cùng Tiểu Kiều gặp mặt, thế là, anh tìm cái cớ, rời bệnh viện, chạy tới tìm Tiểu Kiều. Thế nhưng lúc ấy, anh không nghĩ tới, hắn vừa vặn nghe được Tiểu Kiều nghe điện thoại, cô gọi điện với bạn thân, một cái túi, 10 vạn, ánh mắt của cô cũng đều không chớp đã mua, thì ra, cái cô gọi là nhu cầu cấp bách, là vì mua cái túi. Thế nhưng rốt cuộc cô có biết hay không? Vì cái túi này, anh em tốt của anh nằm trong bệnh viện, mà anh cũng suýt chết. Vừa lúc này, Tống Nguyên Hy gửi tin nhắn tới. Mạc Vô Tâm đột nhiên bệnh tình nguy kịch. Anh rời đi quán cà phê, chạy về bệnh viện. Mạc Vô Tâm không thể cứu giúp, tử vong. Về sau, Tống Nguyên Hy luôn miệng nói là Kiều Luyến hại chết anh của con bé. Nhưng xưa nay anh lại không biết phản bác làm sao. Mạc Vô Tâm là vì cứu anh mới chết, mà bọn họ, lại bởi vì 200.000 mà xảy ra chuyện. Tất cả đều là bởi vì Kiều Luyến không có cho bất kỳ giải thích nào mà rời khỏi. Đều là bởi vì Kiều Luyến, vì mua một cái túi. Thẩm Lương Xuyên nghĩ tới đây, liền cúi thấp đầu xuống. Anh biết, Kiều Luyến là vô tội. Mạc Vô Tâm chết, không phải do cô trực tiếp tạo thành. Thế nhưng anh lại không qua được lòng mình. Cho tới bây giờ anh cũng không dám nói cho Kiều Luyến chân tướng. Chính là sợ Kiều Luyến biết, sẽ không chịu nổi loại đau khổ và áy náy này. Mà trong 8 năm, sinh hoạt của cô gian khổ như vậy, chắc hẳn đã hiểu 10 vạn đối với bọn họ mà nói. Là khó cỡ nào, cách chương.